Người nổi tiếng Giang Nhiễm Di. Chương 13, ngày tháng 4 của nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu giang tay, chạy đến ôm trọn lấy mùa xuân của mình. Ôm thật chặt, 1 mm cũng không muốn tách rời. 3 giờ chiều, Tiêu Lâm chậm chạp bò dậy từ trên giường. Mông đau, tay mỏi, giọng khan khan, trông vô cùng thảm thương. Trần Chí Thanh không ở trong phòng. Không gian trống trải chỉ còn một mình cậu. Thậm chí cậu còn nghe được cả âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ đang chạy trên tường. Tích tắc, yên tĩnh, cô đơn, cậu nhớ lại lần đầu tiên của mình và Trần Chí Thanh. Khi hai người vừa xong việc, Trần Chí Thanh đã đuổi cậu ra khỏi cửa. Thế tình huống hiện tại là gì đây? Là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, không đành lòng đuổi nhân sĩ, tàn tật, này đi nên phủi mông chạy lấy người sao? Lão già khốn nạn, bên ngoài giặt một bộ nghiêm trang đứng đắn, vừa lên giường là lập tức làm cậu đến chết đi sống lại. Làm xong không nói tiếng nào đã bỏ cậu chạy mất dạng. Lần gặp tiếp theo có phải lại là nửa tháng sau hay không? Có lẽ đêm qua mình khiến anh ta không vui, người ta không muốn chơi đùa với mình nữa. Lão già khốn nạn, cậu lại mắng một tiếng, giống như cam chịu sốc chăn lên, để lộ cơ thể trải đầy vết đỏ. Tiếng động ngoài cửa đột ngột truyền đến, ngay sau đó là tiếng bước chân thong thả bình tĩnh. Động tác vén chăn của cậu chững lại, bởi Trần Chí Thanh đã bước tới gần. Trần Chí Thanh mặc một bộ quần áo thể thao ngắn tay màu đen, lộ ra cánh tay săn chắc và cẳng chân thon dài. Trần Chí Thanh không đeo kính, tất cả đường cong trên gương mặt cũng như cơ bắp trên cẳng chân trần trụi đều thấm đẫm mồ hôi. Vừa nhìn là biết mới ra khỏi phòng tập gym. Tỉnh rồi sao? Trần Chí Thanh hỏi cậu. Mông còn đau không? Mẹ nó chứ, anh còn mặt mũi để hỏi sao? Là ai đã giày vò ông đây thành bộ dạng này? Hà, cậu đương nhiên là muốn mắng chửi như vậy. Nhưng cậu cũng rất sợ lão già Trần Chí Thanh này. Không đau, cậu cúi đầu, vô cùng ngoan ngoãn, giả bộ đến là hay. Ừ, Trần Chí Thanh nhìn cậu một cái, vươn tay cởi chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi, lộ ra khuôn ngực săn chắc sáng ngời. Tắm xong tôi sẽ đưa cậu xuống lầu ăn cơm. Không cần, tôi, cậu muốn nói mình đến đoàn phim tùy tiện ăn chút gì đó là được, không cần phiền phức như thế. Kết quả cậu vừa mới ngẩng đầu lên, Trần Chí Thanh đã cởi xong quần đùi. Cậu đột nhiên ngậm miệng. Trần Chí Thanh mỉm cười, dáng vẻ như nhìn thấu tất cả. Hắn đi đến trước cửa phòng tắm trong ánh mắt chăm chú của cậu, nói, nếu muốn thì theo vào đi. Sau đó lập tức đóng cửa lại. Cái gì? Muốn? Ai? Tôi sao? Tôi muốn sao? Ông đây là một trai thẳng chân chính sẽ mẹ nó muốn sao? Cậu mở to hai mắt, phẫn nộ chỉ tay vào bóng lưng của Trần Chí Thanh, dáng vẻ tức giận, nhưng chiếc lều nhỏ căng phòng dưới lớp chăn bông đã hoàn toàn giết chết sự kiêu ngạo của cậu. Hừ, đúng là cậu muốn đấy, ai bảo đạo hạnh của lão già này cao như vậy, cậu có thể làm gì chứ? Sau khi nhận ra điều này, cậu hơi chán nản đứng dậy rời khỏi giường, kéo cặp mông vẫn chưa kịp phục hồi. Từng bước đi đến trước cửa phòng tắm, mở cửa ra, Trần Chí Thanh đã tắm xong, đang khỏa thân đứng cạo râu trước bồn rửa mặt. Cậu đi tới, chui vào từ khe hở dưới cánh tay của Trần Chí Thanh, dán sát vào người Trần Chí Thanh, nói, để tôi cạo râu giúp anh. Trần Chí Thanh đưa dao cạo râu cho cậu, lại vòng tay qua eo cậu ôm người ngồi lên bồn rửa mặt. Nâng chiếc cằm thon gầy lên, nói, cạo đi, cậu vòng chân qua eo Trần Chí Thanh, hai người dán chặt xít sao, tất cả phản ứng của đối phương đều nhìn thấy không sót một thứ gì. Tiếng máy cạo râu vang lên, ong ong, cậu dùng tay vuốt ve hai má Trần Chí Thanh, Trần Chí Thanh lại đột nhiên nắm lấy, thằng em, của cậu, tôi đờ, tê, cậu kêu, ừ. Trần Chí Thanh dùng sức, cậu bị đau, ném dao cạo râu xuống, mềm nhũn dựa vào vai Trần Chí Thanh, nói, đau, lúc này Trần Chí Thanh mới nhẹ tay, chậm rãi trêu đùa cậu. Trần Chí Thanh, cậu thở hổn hển, gọi tên Trần Chí Thanh. Trần Chí Thanh ngậm lấy vành tai của cậu, hững hờ đáp, ừ, đừng, đừng chạm vào đó, cậu run rẩy mãnh liệt, ôm lấy cổ Trần Chí Thanh rồi gặm cắn. Trần Chí Thanh bị cậu cắn chảy máu mới buông tay, hai tay đặt trên bồn rửa mặt, vô cùng hạ lưu đưa đẩy về phía trước. Cậu thoải mái rồi, có phải là nên hầu hạ tôi không? Cậu cúi đầu nhìn chỗ kia, nhất thời mê muội, mà xui quỷ khiến thế mà cậu thật sự quỳ xuống, dùng khoang miệng ấm áp ngậm lấy. Cơ bắp của Trần Chí Thanh đột nhiên căng cứng, hai tay luồn vào mái tóc đen mềm mại của cậu, đè đầu cậu lại, cậu cũng sốc không kém Trần Chí Thanh. Thật ra cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ làm loại chuyện này vì một người đàn ông. Nhưng cậu không kiềm chế được, Trần Chí Thanh đã làm cậu vui sướng, vì vậy cậu muốn trả lại cho hắn niềm vui sướng tương tự, thậm chí là gấp đôi. Cậu đi vào phòng tắm, nhưng cuối cùng lại được bế ngang từ đó ra, đuôi mắt ẩm ướt, khóe miệng ửng hồng. Trần Chí Thanh lại mua cho cậu một bộ quần áo mới, vẫn là thương hiệu nổi tiếng quốc tế trị giá hàng vạn nhân dân tệ. Lần này, cậu mặc lên người chẳng chút ngại ngùng, chỉ là trong bữa tối khẽ lẩm bẩm, từ nay anh đừng xé quần áo của tôi, được không? Tôi tự cởi. Trần Chí Thanh tựa vào ghế nhìn cậu, cười nói, được. Sau khi ăn xong bữa trưa đơn giản nhưng tinh tế, cậu ngồi xe của Trần Chí Thanh trở lại đoàn phim. Trước khi xuống xe, Trần Chí Thanh nói, nửa tháng tới tôi có việc phải xử lý, tôi để Trương Mông ở lại Bắc Kinh, có chuyện gì thì cậu tìm cậu ấy. Cậu hỏi, tìm anh không được sao? Không đợi Trần Chí Thanh trả lời, cậu vội vàng nói, tôi biết rồi, anh mau đi làm việc của mình đi. Nói xong cậu mở cửa bỏ chạy. Trần Chí Thanh ngồi trong xe đưa mắt dõi theo bóng dáng cậu vài giây, rốt cuộc cũng không nói gì mà đóng cửa xe lại. Ngày tháng trong đoàn phim trôi qua rất nhanh. Sau việc lần trước, Tăng Viễn không bao giờ trêu chọc cậu nữa. Mỗi lần nhìn thấy cậu đều tránh xa giống như tránh ôn dịch. Vốn dĩ những cảnh quay của cậu đều là phối hợp với nam nữ chính. Vì thế lúc đầu dù không có nhiều đất diễn, cậu vẫn được sắp xếp làm việc trong 2 tháng. Nhưng lần này, sau khi trở lại đoàn phim, đạo diễn có lẽ vì nể mặt Trần Chí Thanh nên cố tình đẩy các phần diễn của cậu lên trước. Mới hơn nửa tháng, tất cả các cảnh quay của cậu đều đã hoàn thành. Đầu tháng 4, cậu chính thức rời đoàn phim. Tình yêu rực rỡ mà cậu và Trần Chí Thanh từ sau lần gặp trước đó đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Trong khoảng thời gian này, Trương Mông có liên lạc với cậu mấy lần, hỏi cậu làm việc ở đoàn phim có suôn sẻ không. Sau khi cậu quay xong Tình yêu rực rỡ, lại giúp cậu chấm dứt hợp đồng với Tử Lập. Có một lần, cậu kìm lòng không đặng hỏi Trương Mông một câu. Cậu nói, giám đốc Trần của các anh gần đây đang bận gì vậy? Trương Mông nói, chuyện của ông chủ tôi không thể nhiều lời. Nếu không Tiêu Tiên Sinh tự hỏi giám đốc đi. Cậu đáp, thôi quên đi, không có việc gì đâu. Sau đó, không có sau đó nữa. Ban đêm khi tắt đèn nằm trên giường, cậu thỉnh thoảng lại lấy điện thoại vào xem WeChat của Trần Chí Thanh. Ảnh đại diện của Trần Chí Thanh vẫn là cửa hàng bán hoa chứa đầy cát tường trắng. Bấm vào ảnh đại diện, list bạn bè trống trơn. Bên trong không có bài đăng nào. Cậu hít sâu một hơi, ngón tay di chuyển trên màn hình điện thoại xóa xóa sửa sửa. Cuối cùng gõ ra một dòng chữ. Cát tường trắng, cậu nói, anh đang làm gì vậy? Gõ xong, cậu lại xóa đi sửa thành. Khi nào anh đến Bắc Kinh? 2 giây sau, cậu vứt điện thoại qua một bên, lăn qua lăn lại trên giường lớn, cuối cùng cũng không gửi tin nhắn. Chuyện tình cảm đôi khi giống như chơi một ván cờ. Anh tới tôi đi im hơi lặng tiếng mà giao tranh quyết liệt. ai có thể đi trước một bước, ai có khả năng sẽ thua cả bàn cờ. Huống hồ, với thân phận hiện tại, cậu có tư cách gì mà nói chuyện tình cảm với Trần Chí Thanh? Quan hệ giữa bọn họ vốn là một giao dịch sắc tiền. Trần Chí Thanh vung tiền, còn cậu bán thân thể, giá cả niêm yết rõ ràng. Bây giờ cậu muốn bàn chuyện tình cảm chẳng phải sẽ khiến người khác cười đến rụng cả răng hay sao? Hơn nữa, Trần Chí Thanh có thể nuôi một Tiêu Lâm ở Bắc Kinh. Làm sao cậu biết được liệu hắn có nuôi thêm một Thẩm Lâm hoặc là Chu Lâm ở Thượng Hải hay không? Nếu không, tại sao ở cạnh nhau 2-3 ngày đã cảm thấy mệt mỏi rồi biến mất như không có gì xảy ra? Nửa tháng tiếp theo cũng chẳng có tin tức gì. Sao cũng được, ông đây không hầu hạ nữa. Thích làm gì thì làm. Ông đây cũng không phải thiếu hắn thì không sống nổi. Cậu nghĩ như vậy nhưng lại mất ngủ tới nửa đêm. Lần gặp mặt tiếp theo đã là trung tuần. Tháng 4, trung tuần, từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng. Sáng tinh mơ hôm đó, khi Tiêu Lâm vẫn đang say giấc nồng thì đột nhiên bị đánh thức bởi một hồi chuông điện thoại phiền phức. Cậu sờ soạng đầu giường một lúc mới đụng đến điện thoại. Mắt chưa mở hết, mơ mơ màng màng ấn nút nghe. Alo, ai vậy? Đầu dây còn lại không có động tĩnh gì. Khoảng 5 giây sau, bên kia mới truyền đến một giọng nói trầm thấp. Tôi đang ở dưới lầu. Cho cậu 5 phút đồng hồ. Cậu bật dậy khỏi giường, mang theo sự hưng phấn trước nay chưa từng có. Hét lên, Trần Chí Thanh. Người ở đầu dây bên kia hình như đang cười. Tiếng cười rất nhẹ nhưng cậu vẫn lập tức nghe thấy. Trần Chí Thanh cười xong lại nói. Còn 4 phút, cậu vừa xỏ giày chạy xuống. Vừa hét lên, tôi xuống đây, xuống ngay đây. Anh đứng tại chỗ chờ tôi. Nếu anh dám chạy, tôi sẽ... Chửi thề một câu là một lần. Ý cười trong giọng nói của Trần Chí Thanh dường như ngày càng rõ. Nhưng âm thanh vẫn nhàn nhạt như cũ. Cậu nghĩ kỹ rồi hãy nói. Một phút sau, không, có lẽ chỉ là 55 giây. Tiêu Lâm lao ra khỏi hành lang. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời tươi sáng. Thời tiết ấm áp mê người. Trần Chí Thanh mặc áo sơ mi xanh khổng tước. Đứng dựa vào cửa xe hút thuốc. Thấy cậu xuống, hắn vươn tay đẩy cặp kính gọng vàng trên sống mũi. Sau đó ngoác ngoác ngón tay, nói, lại đây, xanh khổng tước, xanh lông công, cậu đứng tại chỗ, bỗng bật cười, cũng chính lúc này, cậu chợt nhận ra đã rất lâu rồi mình không cười, người nọ đứng giữa đất trời tháng tư cỏ cây tươi tốt, oanh yến tung bay, không phải mùa xuân nhưng hơn cả mùa xuân, cậu giang tay, chạy đến ôm trọn lấy mùa xuân của mình, ôm thật chặt. 1 mm cũng không muốn tách rời. Cách chương.